Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614, Sư Bá. Nhiễm Huyết Thần Điện Đại Quảng Trường bên trên, một khung bồi có chút lộng lẫy xuyên toa cơ tại rất nhiều cơ giáp hộ tống dưới. Vững vàng rơi xuống, mà tại xuyên toa cơ giáng lâm phương hướng một bên, Nhiễm Huyết Thần Điện Phục Hoàng, Hồng Tích hai vị điện chủ, cùng Hy Ngọc Bất Hủ, Giả Lan Bất Hủ chờ tổng cộng 12 vị bất hủ cùng 10 vị lần này biểu hiện bên trong xuất sắc nhất nhất chói mắt học viên, đều đang phụ trách nghênh đón đài này xuyên toa cơ trong danh sách. Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi xuyên toa cơ đại môn mở ra, một cái nhìn qua có chút già nua nam tử từ bên trong đi ra. Mà tại hắn đi ra sát na, thật giống như từ một cái mặt kính thời không đi đến một cái khác mặt kính thời không. Tựa hồ xuyên qua một tầng vô hình gợn sóng, đáp xuống thế giới chân thật, loại kia hư ảo đến chân thực diễn biến tự nhiên mà vậy. Thấy mọi người tại đây hơi sững sờ, nhất là Phục Hoàng, Hồng Tích hai đại tôn giả càng là đồng tử co rụt lại. Có thể đem tự thân thuộc về nội vũ trụ ba động dễ dàng như thế cùng ngoại giới hoàn thành quá độ. Đây là một vị đụng chạm lấy, đại thống nhất, cảnh giới đỉnh phong tôn giả. Chỉ cần hắn cân đối tốt tự thân nội vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ ở giữa liên quan, làm giữa hai bên triệt để hoàn thành thống nhất, thành tựu chí tôn cửa lớn sẽ cùng tại vì hắn mở ra một nửa. Mà loại cảnh giới này tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng là tồn tại rất nhiều nghe đồn. Như Nguyệt Thần Ký Thác hư không, chấp trưởng thế giới quyền hành chờ chút. Cái này bản thân liền là dùng tự thân ý chí thống trị vũ trụ ý chí lại đối với vũ trụ tiến hành trưởng khống, lợi dụng đỉnh tiêm biểu hiện hình thức, lại là một vị đỉnh phong tôn giả đích thân đến. Hai vị điện chủ trong lòng chấn kinh. Tốc độ lại là không chậm, ngay lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Nhiễm Huyết Thần Điện Phó Điện Chủ Phục Hoàng, Hồng Tích, tham kiến đến từ Thánh Điện Dẫn Hoang Tôn Giả. Dẫn Hoang, Lý Cầu Tiên nguyên bản liền đang quan sát vị sứ giả này. Ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút quen mắt, mà đang nghe được hai vị điện chủ kêu lên vị này Thánh Điện Sứ Giả danh hiệu sau lập tức minh bạch. Tới, Dẫn Hoang. Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, thân truyền đệ tử. Hơn nữa là, Lý Cầu Tiên, thiên phú cao nhất ba vị đệ tử một trong. Sớm tại, Lý Cầu Tiên, chưa vẫn lạc lúc, Dẫn Hoang đã cho thấy có thể xưng kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Hết thảy chỉ dùng 120 cái tinh năm đột phá đến bất hủ chi cảnh. 120 cái tinh năm chuyển đổi thành lam tinh thời gian cũng bất quá 1200 năm mà thôi, thời gian này hoàn toàn chỉ có thể dùng ngắn ngủi để hình dung. Năm đó, Lý Cầu Tiên, khi còn sống cũng là cho là mình các đệ tử bên trong Dẫn Hoang là một cái duy nhất có như vậy một tia hy vọng có thể thành tựu chí tôn tồn tại. Mà dưới mắt nhìn tới, Dẫn Hoang ở sau đó 1000 tinh năm tuế nguyệt bên trong mặc dù chưa từng như Lý Cầu Tiên đoán như vậy đụng chạm lấy thành tựu chí tôn thời cơ, nhưng cũng đạt tới tôn giả đỉnh phong, có được phá hủy tinh thần lực lượng, đặt ở vũ trụ mênh mông bên trong thuộc về gần với chí tôn cùng đại năng bên ngoài mạnh nhất một nhóm tồn tại. Thậm chí cùng loại với Suriel thần quốc bực này lạc hậu thần quốc ở trong phụ trách chủ trì trong nước lớn nhỏ công việc chấp chính giả cũng chính là hắn bực này đỉnh phong tôn giả trình độ. Dẫn Hoang tôn giả, mời vào bên trong. Phục Hoàng, Hồng Tích hai người nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, rất mau dẫn lấy Dẫn Hoang tôn giả vào đại điện. Mà cùng Lý Cầu Tiên cùng một chỗ trước tới đón tiếp Dẫn Hoang tôn giả Trương Bạch Thần Vương khi nhìn đến trên người hắn một cái huy chương về sau, cũng là nhịn không được hưng phấn nói, nghĩ không ra lần này đến chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện lại là một vị ngũ tinh sứ người. Mỗi một vị ngũ tinh sứ người phóng tới thần quốc ở trong đều tương đương với đại tướng nơi biên cương. Bạch Phượng Hoàng nếu có thể cùng vị tôn giả này tạo mối quan hệ tương lai tại Vinh Diệu Thánh Điện, ở trong tu hành tất nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Ngũ tinh sứ người, Lý Cầu Tiên đối với sứ giả cấp bậc ngược lại có hiểu biết. Này bình thường Nhiễm Huyết Thần Điện có người hoàn thành lên cao khảo hạch, tiếp dẫn người trên cơ bản cũng liền tam tinh mà thôi. Tứ tinh sứ người đến cực kỳ hiếm thấy, giống dẫn hoang tôn giả bực này ngũ tinh tôn giả đích thân đến hiện tượng trong lịch sử sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra thánh điện phương diện đối với Bạch Phượng Hoàng thần vương 10 phần coi trọng a. Một vị có thể lên thẳng Nguyệt Huy khu thần vương, thánh điện phương diện có thể không coi trọng a. Ta nghe nói trong thánh điện tinh mang cấp thiên tài số lượng hàng trăm ngàn, nhưng Nguyệt Huy khu thiên kiêu lại là bất quá mấy ngàn. Trên trăm thần quốc, mấy trăm gần thiên thần điện, đỉnh tiêm thế lực lại chỉ có mấy ngàn người có thể trở thành Nguyệt Huy khu thiên kiêu. Thánh điện phương đối mặt bọn hắn lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Bạch Phượng Hoàng, thần vương lần này sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Nói không chừng chúng ta lần sau gặp được nàng lúc, nàng đã có thể đúc thành chí tôn cơ, thành tựu bất hủ, mà lại, một thành bất hủ chính là đứng đầu nhất bất hủ. Tôn giả ngay trước mắt, mấy vị đồng dạng phụ trách nghênh tiếp các hạch tâm đệ tử vây quanh ở Bạch Phượng Hoàng bên người, từng cái tán thưởng không thôi, mà Bạch Phượng Hoàng cũng là thận trọng mà cười cười. Chư vị quá khen, ta tin tưởng chúng ta chắc chắn sẽ có tại Vinh Diệu Thánh Điện Nguyệt Huy khu bên trong gặp gỡ ngày đó. Nguyệt Huy khu a, chúng ta cũng không phải Bạch Phượng Hoàng thần vương như vậy thiên kiêu nhân vật, không dám hy vọng xa vời a. Chư vị thần vương đáp lại. Trương Bạch thần vương nhìn thấy Lý Cầu Tiên một mực yên lặng lập một bên, thờ ơ, không khỏi thúc giục một tiếng. Lý thần vương, ngươi vì sao không đi qua cùng Bạch Phượng Hoàng thần vương hỗn cái quen mặt? Bạch Phượng Hoàng thần vương bày ra tiềm lực trước nay chưa từng có, có thể xưng chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện cái này mấy khóa thành viên số 1. Sớm cùng nàng tạo mối quan hệ, đem đi tới Vinh Diệu Thánh Điện nói không chừng cũng có thể được nàng chiếu ứng. Cái này, Lý Cầu Tiên ngược lại là có chút không biết trả lời như thế nào. Mà Trương Bạch Thần Vương lại là một bộ tận tình bộ dáng khuyên nói. Chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện so ra mà nói vẫn còn tương đối bình thản, nhưng ở Vinh Diệu Thánh Điện bên trong, cạnh tranh lại trở nên cực kỳ kịch liệt. Nghe nói chỉ cần không đem đối phương dồn vào tử địa, bất kỳ cái gì cạnh tranh đều là cho phép. Thậm chí còn có lão thành viên lấy luận võ làm lý do đến cướp đoạt thành viên mới trong tay điểm tích lũy truyền thống, nếu như không có người bảo bọc, bắt đầu mấy cái tinh năm sẽ 10 phần gian nan. Chúng ta hẳn là còn cần mười mấy tinh năm mới có thể tiến về Vinh Diệu Thánh Điện. Đến lúc đó Bạch Phượng Hoàng Thần Vương vừa lúc tại Nguyệt Huy khu đứng vững gót chân, dưới mắt sớm tạo mối quan hệ, chẳng lẽ có thể trực tiếp nhờ bao che nàng danh nghĩa a? Nguyệt Huy khu thiên kiêu lực ảnh hưởng cũng không phải tinh mang khu chỗ có thể sánh được. Lý Cầu Tiên đang giàu không biết trả lời thế nào, lúc này trong đại sảnh lại truyền đến Hy Ngọc bất hủ thanh âm. Bạch Phượng Hoàng, Lý Cầu Tiên, hai người các ngươi vào đi, sứ giả muốn nghiệm chứng các ngươi tu hành tiến độ, phải sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Bạch Phượng Hoàng có chút nhướng mày lên. Bất quá khi nàng nghe được Lý Cầu Tiên thế mà muốn cùng nàng cùng nhập thần điện tiếp nhận nghiệm chứng lúc lại là nao nao, ánh mắt xuyên thấu qua đám người rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Lý Cầu Tiên, ngươi đây là cũng muốn đi vào? Phải. Lý Cầu Tiên nở một nụ cười, ta cũng xin nghiệm chứng khảo hạch. Nghiệm chứng khảo hạch, để thánh điện sứ giả nghiệm chứng. Bạch Phượng Hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu thành thứ 3 chuyển, làm sao có thể? thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển tu luyện độ khó kinh người như thế. Ngươi, đúng nha, xác thực rất khó, hao tốn ta dòng dã 5 cái tinh năm. Lý Cầu Tiên rất tán thành nhẹ gật đầu. Bất quá sứ giả đang chờ chúng ta. Chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Nói xong, hắn cứ như vậy tại Bạch Phượng Hoàng, Trương Bạch Thần Vương, cùng cái khác thần vương nhóm khó có thể tin ánh mắt dưới. Bước vào bên trong đại sảnh. Ba, tam chuyển, Trương Bạch Thần Vương, Lý Thần Vương hắn, tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển rồi. Một cái cùng Trương Bạch Thần Vương quan hệ hơi tốt thần vương cấp tốc bù lại truy vấn nói. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trương Bạch Thần Vương có chút im lặng. Người không phải cùng Lý Thần Vương quan hệ tốt nhất sao? Nhưng, có thể ta nào biết nói hắn thế mà vô thanh vô tức đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ. Ba chuyển đều luyện xong rồi. Trương Bạch Thần Vương cũng là 10 phần phiền muộn. Gia hỏa này, giấu thật sâu, vị này Lý Thần Vương, luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ ba chuyển liền dùng 5 cái tinh 5A. So với phía trên yêu cầu 10 cái tinh 5 rút ngắn một nửa. Một bên đồng dạng đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới thứ ba chuyển xá lợi. Thần Vương hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn. Đồng dạng là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, nhìn xem người khác, 5 cái tinh 5 liền tu thành, mà hắn cũng đã tại cảnh giới này bên trong phí thời gian mười mấy tinh 5 lâu. Người với người thật không cách nào so sánh được a. Giờ phút này Lý Cầu Tiên đã đi tới đại điện bên trong. Tại dẫn hoang tôn giả chứng kiến dưới, lại lần nữa hoàn thành một lần đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nghiệm chứng. Bất quá Lý Cầu Tiên phát hiện mình đang không ngừng dò xét dẫn hoang tôn giả lúc. Vị tôn giả này cũng là đang không ngừng đánh giá tự mình. Trong ánh mắt mang theo một tia dò xét, thưởng thức, nghiễm nhiên một bộ trưởng bối nhìn vãn bối tâm thái. Đối với cái này, Phục Hoàng tôn giả cùng Hồng Tích tôn giả lại là nghĩ nhầm dẫn hoang tôn giả coi trọng Lý Cầu Tiên. Muốn đem hắn thu làm đệ tử, tại hoàn thành một loạt chương trình về sau, cười đem không gian nhường lại, để Lý Cầu Tiên cùng dẫn hoang tôn giả đơn độc trò chuyện. Mà dẫn hoang tôn giả tựa hồ cũng xác thực có lời muốn cùng Lý Cầu Tiên nói. Thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Lý Cầu Tiên, cái tên này, thật làm cho người hoài niệm a. Dẫn hoang tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong thần sắc mang theo một tia thổn thức. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên chỉ có thể về lấy một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Lý Cầu Tiên, trên thực tế ta quan chú ngươi đã có một đoạn thời gian. Nguyên nhân chính là như thế. Phía trên muốn một người đến nhiễm huyết thần điện ở trong dẫn người về thánh điện. Ta liền tự phát tính thân mời đi theo. Nghĩ không ra chờ ta đến nhiễm huyết thần điện sau ngươi thế mà lại mang cho ta to lớn như vậy một. Kinh hỉ, hết thảy liền dùng 12 tinh 5 thời gian. Hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước ba chuyển tu hành. Loại này tiến độ, thả tại thiên tài như Mây Vinh Diệu Thánh Điện đều được cho siêu quần bạt tụy. Có tư cách xếp vào Nguyệt Huy khu, mang theo thiên kiêu chi danh, dẫn hoang tôn giả cảm khái nói. Lý Cầu Tiên nghe có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra lần này trong thánh điện vị này ngũ tinh sứ người đi vào nhiễm huyết thần điện. Thế mà cùng mình có quan hệ, bất luận một vị nào nhập thần điện người tu luyện, cơ hồ liền tương đương với thánh điện dự bị hạt giống. Trưởng thành, có hy vọng trở thành thánh điện nhân vật trọng yếu, dưới loại tình huống này tự sẽ có người đem lai lịch của ngươi điều tra rõ ràng. Chỉnh lý thành tư liệu, mà tại lật nhìn tư liệu của ngươi lúc, ta cũng là phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Dẫn hoang tôn giả ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngươi là Nhan Băng nha đầu cách đời đệ tử a. Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên có chút im lặng. hắn bị người khác cho rằng thành Nhan Băng Thần Vương đệ tử đã không phải là một lần. Dẫn Hoang Tôn giả tựa hồ đã nhận định thân phận của hắn. Cũng không cần hắn đáp lời, cười nói ra, trừ Nhan Băng truyền thừa, ta nghĩ không ra tại viên kia tinh thần bên trên làm sao có thể đản sinh ra ngươi bực này nhân vật. Thiên tài, dù sao so với vũ trụ mênh mông đến, viên kia tinh thần thế giới, quá nhỏ, ao nước nhỏ bên trong ra chân long, nếu nói ngươi không phải được Nhan Băng nha đầu lưu lại truyền thừa. Ta cái thứ nhất không tin, đối với đúng đúng, ngươi nói đều đúng, Lý Cầu Tiên cũng lười giải thích, dù sao giải thích cũng giải thích không rõ ràng, đã ngươi là Nhan Băng nha đầu đệ tử, như vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng Tam Sư Bá, Sư Bá. Lý Cầu Tiên nhìn xem Dẫn Hoang Tôn giả, để một cái được ngươi, sư tôn, ký ức truyền thừa người gọi ngươi sư bá. Ngươi sợ là muốn lên trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.